Xin chào quý vị thính giả thân mến, các bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Ngôn Tình ATP. Mời các bạn đón nghe tập 3 của bộ truyện Ngàn Năm Chờ Đợi. Tác giả Diệp Lạc Vô Tâm, chuyện được thể hiện qua giọng đọc Huệ Leo. Hãy đăng ký và bật thông báo để đón nghe những bộ truyện mới nhất của kênh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiếng cười là lướt ngọt ngào và theo một khúc tay nhạc vang vọng khắp phố. Thành Ngưng đứng trước cửa từ lâu xa hoa nhất ở thành Lạc Dương. Phía trước nạm chữ vàng Lạc Dương lâu, phía trước có một đoàn khất cái xông tới, hứng hắn cầu xin. Đại gia xin ngài thương xót, nếu không lão bà và con nhỏ của tôi sẽ chết đói. Cho tôi ăn với, xin thương xót đi. Thành Ngưng đỡ người khất cái đang quỳ lên nhẹ giọng. Để ta đi vào, các người cứ việc ăn. Đáng tiếc đám khất cái còn chưa được vào cửa thì đã bị chặn lại. Các người từ nơi nào đến đây? Đi ra ngoài cút ngay. Ta thỉnh bọn họ đến. Thành Ngưng lấy bạc ra đưa cho người đó. Chỗ này dù cho có bạc cũng không thể vào được đâu. Người nó đem bạc trả lại cho Thành Ngưng lạnh nhạt. Vì đại gia này, cho dù người an vận cũng không đến nỗi nào, nhưng nếu muốn vào Lạc Dương lâu thì vẫn chưa đủ tư cách đấy. Ta không có tư cách ư? Thành Ngưng sắc mặt trắng bệch. Thiên tượng nhân gian, có nơi nào mà hắn không có tư cách vào? Cho dù là Kim Loan hay Bảo Điện, hắn vẫn tự nhiên ra vào. Ngọc Đế cùng Vương Mẫu Nương Nương cũng chưa từng dùng ngữ khí mãnh liệt như vậy đối với hắn. Đúng thế, nếu ngươi có thể là quan viên tứ phẩm trở lên, hay kẻ có vạn lượng vàn kim, thì có thể thưởng thức mỹ vị nơi đây. Mau đi ra ngoài đi. Kẻ đó vừa nói, vừa đá đấm đem làm cất cái ra ngoài. Mau dừng tay. Thành Ngưng giận dữ hét lên. Bàn tay đang dùng lực nhưng cuối cùng vẫn là biến mất. Hắn đến gần đám khất cái, đèn mít bạc giao cho bọn họ. Các người đi nơi khác ăn, nơi này có điểm xấu. Cảm ơn đại gia, cảm ơn đại gia. Khất cái trước cửa tiếp nhận bạc xong nhanh chóng tản đi. Thành Ngưng xoay người, lạnh lùng nói với kẻ đó. Hành vi của ngươi hôm nay sẽ phải trả giá ở đại giới. Cứ việc nói đi. Coi như ngươi đang hù dọa kẻ khác. Đúng là chó cậy gần nhà và cậy gần chuồng. Thanh Ngưng liền quay lại, chớp mắt đã biến vào tử lâu. Kẻ đó vốn dĩnh đuổi theo Thanh Ngưng, nhưng nghĩ lại hắn có lẽ võ công rất cao, tốt nhất đừng nên gây sự. Kẻ đó bĩu môi, phủi phủi cho bụi trên người, tiếp tục làm cái công việc mà người ta gọi là bưng trà rót nước trong tử lâu. Thanh Ngưng chậm rãi đi vào gian phòng thanh nhã. Trong đó chỉ thấy một vị thanh mi thanh mục tú quần áo hoa lệ cùng một vị nam tử đang ngồi một mình chè chén nghe tiểu khúc. Hơn nữa, một lần hắn uống hết rượu là có một nam hài 16-17 tuổi lập tức rót đầy cho hắn. Công tử vẫn chưa đi sao? Thành Ngưng mỉm cười hỏi. Người nọ ngẩng đầu liếc qua nhưng không trả lời, giơ tay phải lên có ý bảo hắn tọa. Thiếu gia, người tùy tùng lên tiếng muốn nói gì đó nhưng lại lập tức bị hắn cắt lời. Tiếp tục lấy thêm ít rượu và thức ăn. Vâng. Tại hạ vừa mới nghe qua chuyện trước từ lâu. Công tử hào độ lượng. Vị công tử kia cười nói. Thật sao? Nói thật ta cũng rất oán hận những người như thế. Bản thân mình cũng xuất thân bần hàn, nhưng lại ỷ thế hiếp người. Nếu không phải do hắn tu sinh dưỡng tinh đã lâu như vậy, nếu không lúc đó đã sớm xuất thủ. Trong mắt hắn, tức người làm ác cũng là bất đắc dĩ, nhưng lại xuất thân hèn mọn này, lại có khinh thường những người khổ cực khác, hắn tuyệt đối không tha thứ. Nếu là ta, nhất định sẽ hào hảo giáo huấn hắn. Ta sẽ... Thành Ngưng bỗng nhiên nhớ ra vội chuyển đề tài. Người vì sao không hỏi ta đến đây tìm có việc gì? Người nọ rót rượu cho Thành Ngưng. Ta không hỏi ngươi cũng sẽ nói thôi. Ta chỉ là muốn kể cho ngươi nghe một câu chuyện xưa. Thành Ngưng tiếp nhận rượu, một cỗ hương vị nồng đậm xông lên mũi, làm choán tò mò, nhấp nháp chút rượu. Hương vị cay nồng làm hắn cả kinh, buông chén rượu xuống. Nguyên lai các nhân văn nha sĩ lại rất thích nhấm nháp lại hương vị này. Người không say rượu sao? Người nọ kinh ngạc nhìn Thanh Ngưng hỏi. Đúng vậy, ta chỉ muốn nghe ý kiến của người về chuyện xưa của một đôi huynh muội, không biết người có hứng thú hay không. Nguyên lai người là người thuyết thư, vừa đúng lúc ta nghe xong khúc tiếu này. Thịnh nói sao? Người nọ lần lệnh cho cô nương thổi tiếu khúc đôi xuống. Từng có một cô gái tên là Ẩn Nguyệt. Lúc 7 tuổi thì phụ mẫu yêu thương của nàng bị giết chết. nàng sợ hãi ôm thân thể lạnh như băng của mẫu thân lại, không ngừng khóc hô. Trong một khắc, nàng như bị bóng tối vây hãm. Một vị ca ca hơn nàng 2 tuổi vội vã chạy đến, ca ca ôm lấy nàng vào ngực, ôn nhu an ủi nàng. Nguyệt Nhi, đừng sợ, ca ca vĩnh viễn sẽ ở bên cạnh ngươi. Nàng ôm lấy ca ca không ngừng khóc, cho đến lúc thanh âm khàn khàn không thể phát ra tiếng. Đó là một ngày đen tối, nhưng lại được ca ca nàng ôm ấp, ấp cho nàng toàn bộ hơi ấm của một tiểu nam 29 tuổi. Mỗi ngày, lúc ẩn ẩn nguyệt khóc, ca ca của nàng đều ôm lấy, dần dần đó trở thành chỗ dựa tinh thần cho nàng. Hai bàn tay nhỏ bé đem cấp cho nàng một chén cháo hoa, nàng cũng xem đó là vị vị ngon nhất trên đời. Nàng rời xa sự sợ hãi, ỉ lại vào ca ca của mình. Nàng mỗi ngày đều ở bên cạnh hắn lúc hắn luyện công. Khi hắn mệt mỏi, nàng sẽ pha trà cho hắn. Khi hắn đói, nàng sẽ nấu cho hắn ăn. Trời đông giá rét, bọn họ sẽ ôm nhau sưởi ấm, hứa hẹn vĩnh viễn không chia lìa. Một đêm của mấy năm sau, ca ca của nàng cự tuyệt không cùng ngủ với nàng nữa. Nàng ôm chăn ngây ngốc trên giường, một đêm không ngủ lại luôn không ngừng hỏi vì điều gì. Bởi vì vị ca ca đã trưởng thành. Vị công tử kia bỗng nói xen vào, trong mắt bỗng lóe lên một tia sầu não. Hắn đã trưởng thành, cũng không hề luyện võ công, không còn bàng báo thù rửa hận nữa, làm người bao tiêu, kiếm tiền tiêu vào nơi phong hoa tuyết nguyệt, rượu ngon gái đẹp. Âu ẩn nguyệt mỗi đêm đều ôm chăn nhưng không thể ngủ, dù có ngủ nhưng cũng bị ác mộng làm cho thức giấc. Người đã trở lại. Đêm kia nàng nghe thấy tiếng mở cửa, lập tức chạy ra đón, giúp hắn cởi quần áo bám đầy tuyết, giúp hắn chăm một ly trà. Cảm ơn Nguyệt Nhi, nhanh đi ngủ đi, về sau không cần chờ ta. Ta, đi ngủ đi. Hắn không kiên nhẫn lặp lại lời như vậy. Cô giận mình nhìn biểu tình của buồn chán của ca ca, muốn nói nhưng lại thôi, ngoan ngoãn quay trở lại phòng mình. Nàng ôm chăn cấp sức một đêm vẫn không rõ hỏi vì cái gì. Bởi vì hắn chán ghét hai chữ ca ca. Người nọ từ từ đáp lại, ánh mắt nhìn về phía xa xôi như đang ngẫm biểu điều gì đó. Thành ngừng không để ý hắn, vẫn tiếp tục. Sau đó ca ca của nàng vẫn rất ít khi về nhà, cho dù có về cũng say như chết. Có điều mỗi lần nàng nghe thấy tiếng mở cửa đều vội vàng đỡ ca ca vào phòng, từ nấu cho hắn đen cháo, ngồi bên cạnh nhìn hắn ngủ. Nàng nghĩ cuộc sống như thế cũng làm nàng thỏa mãn. Nhưng lúc ấy ca ca lại mang về một nữ nhân tên là Hương Tuyết. Hương Tuyết giống như vầng thái dương làm trái mắt người khác, làm cho nàng mỗi lần nhìn thấy Hương Tuyết đều có cảm giác kỳ lạ. Nàng không biết bộ dáng trưởng thành của Hương Tuyết sẽ ra sao, nhưng đoán chừng hẳn là rất đẹp, bởi vì ca ca nàng luôn dùng ánh mắt tràn ngập yêu thương vuốt ve khuôn mặt của nàng ta, thậm chí vô cùng thân thiết ôm Hương Tuyết. Từ lúc Hương Tuyết xuất hiện, thế giới đen tối của mấy năm về trước lại bao trùm lấy nàng. Bất luận là dù ban ngày vẫn như ban đêm thâm thẳm, trong cơn mơ hay lúc tỉnh dậy, xung quanh nàng chỉ là máu tươi cùng với thi thể lạnh băng của cha mẹ. Bên cạnh nàng dường như mất đi một sinh mệnh ấm áp, một nam nhân ca ca bằng hữu. Nàng đến bây giờ cũng không biết bộ dáng người nam nhân cũng là ca ca của mình ra sao nữa, chỉ biết hắn có một bờ vai rộng lớn. Và đêm ca ca nàng thành thân, nàng dựa vào bả vai rộng lớn ấy không ngừng hỏi vì cái gì. Vị công tử kia bỗng nhiên đứng dậy cả giận. Vì cái gì? Như thế nào lại hỏi vì cái gì nhiều như vậy? Nàng hỏi là vì cái gì chúng ta lại là huynh muội. Thành ngừng cũng đứng lên vỗ bả vai hắn nói, nếu người đã không muốn nghe, khoan đã, về sau thì như thế nào? Người nọ chậm rãi ngồi xuống, ngón tay không tự chủ được mà nắm chặt chén rượu. Âu ẩn nguyệt cả cho bằng hữu ca ca nàng là Hạo Thiên, thiếu chủ của Tiêu Cực, nàng ngày ngày đều phải chịu đau khổ. Trời mưa thì phòng ở không được tu bổ rách mướp, khi đông đến thì lạnh run, mỗi ngày chỉ dựa vào cháo hoa cho đỡ đói. Chỉ là nàng lặng lẽ nhẩm tính từng ngày cho đến ngày giỗ của cha mẹ, bởi vì chỉ có duy nhất ngày hôm ấy nàng mới có thể cùng ca ca đi bái tế phần mộ của cha mẹ. Cha nương, ta rất tốt, Hạo Thiên đối với ta tốt lắm. Mỗi lần đến trước phần mộ của cha mẹ, nàng đều nói như thế, sau đó chờ ca ca về kể cuộc sống trong một năm của hắn. Cha, nương, ta sẽ báo thù, cha mẹ ở dưới suối vàng có thể yên nghỉ. Cha, nương, vì cái gì hai người thật tàn nhẫn? Nếu đã cho ta một thê tử, tại sao không sớm nói cho ta biết? Ca, Nguyệt Nhi, có người cần gặp muội. Nàng cảm thấy ca ca mình có chút quái dị, trong mắt phảng phất tràn ngập sự hối hận. Không thể tin được Hắn đưa nàng về nhà hắn. Một nữ tử trung niên xinh đẹp vừa thấy nàng liền gắt gao ôm chặt, nắm tay nàng khóc. Là nàng, nàng là Hương Ngưng, ta gọi là Ẩn Nguyệt. Nàng nhỏ giọng trả lời. Không phải, con là nữ nhi của ta, nữ nhi mười mấy năm trước bị cướp đi. Trước mặt nàng trở nên mơ hồ, thanh âm của người nữ nhân kia cũng dần dần biến mất. Nàng cuối cùng cũng tìm thấy ấm áp, một cánh tay rắn chắc đang gắt gao ôm chặt nàng trong lòng ngực. Trong lúc nàng đang mơ màng ngủ, nàng cảm giác được quần áo của mình bị ai đó giải khai. Một đôi tay mềm mại ghé vuốt ve bả vai, một giọt nước lạnh lạnh giống như mưa nhẹ rơi trên bả vai nàng. Nguyệt Nhi, tiếng ca ca gọi làng làm nàng thức tỉnh, vội vàng giật sang lại quần áo, sợ hãi lôi kéo tay hắn. Ca, ta muốn về nhà. Hắn gật đầu mang nàng rời đi. Trên đường không ai nói gì. Vừa đến trước cửa Tiêu Cục, Âu Ẩn Nguyệt nhịn không được kêu lên. Ca ca. Đừng gọi ta là ca ca. Những năm này ta hận nhất chính là hai chữ ca ca. Cả đời ta cũng không muốn nghe đến nó. Hắn vừa định rời đi liền bị Ẩn Nguyệt ôm chặt. Âu Tinh Phàm, cho dù ta không phải muội muội của ngươi, nhưng tại sao lại vội vàng rời bỏ ta đi? Hắn vẫn không nói gì. Nếu không có vấn đề gì, vậy thì vĩnh viễn đừng gặp mặt. Hảo, ca ca của nàng như vậy liền rời đi. Cho dù nàng có gào khóc thế nào, hắn cũng không quay đầu. Nếu đã không gặp mặt, chi bằng không thấy. Chuyện xưa của ngươi rất hay, cảm ơn ngươi. Ngươi không muốn biết kết cục như thế nào sao? Hành Ngưng nhìn hắn thật lâu. Ta biết bọn họ không còn gặp lại. Ngươi hy vọng kết cục như vậy ư? Đáng tiếc là bọn họ đã gặp lại đấy. Ca ca nàng nói. Công riêng của Luân Thường làm cho người ta phải kiềm nén dục vọng của chính mình, mới tạo thành bi kịch của ngày hôm nay. Hiện tại ta không thể tiếp tục phạm sai lầm, để bản thân phải hối hận. Nguyệt Nhi đi cùng ta, chúng ta vĩnh viễn không chia lìa. Ta đều đồng ý với chàng. Nàng biết rõ nếu trốn theo hắn sẽ phạm phải tội ác, nhưng nàng vẫn làm thế. Đáng tiếc bọn họ rời đi chưa lâu, Hương Tuyết liền treo cổ tự sát, trong bụng đã có bầu 3 tháng. Thành Ngưng vừa nói xong, người nọ liền ôm ngực, cô khóc có chút khó khăn. Ngươi có khỏe không? Không có việc gì. Chuyện xưa của ngươi làm ta nhất thời phấn khích. Ta chưa từng nghe qua câu chuyện nào như thế. Chỉ là chuyện xưa thôi, ngươi không cần để trong lòng. Chương 8 Nghiệt Duyên. Trên đường nhìn thấy người khác bị lừa gạt, sớm đã quen mắt lắm rồi. Nên bây giờ cho dù mọi người có nhìn thấy một đứa bé bị đánh thì họ vẫn thờ ơ. Quả thật cho dù có người bất bình nhưng cũng không dám xen vào việc của người khác. Vị này là con của quận vương, thừa công tử có tiếng bá đạo khắp vùng. Lần trước có một thiếu niên hăng hái làm việc nghĩa đã sớm bị hắn đánh chết. Nhưng may ra thế giới này vẫn còn nhiều người thấy việc bất bình mà ra tay tương trợ. Một nam tử mi thanh mục tú, quần áo hoa lệ, nhanh chóng lệnh cho hạ nhân ngăn cản. Hắn rốt cuộc là làm sai cái gì mà người đánh hắn như vậy? Thật là người không sợ chết sao? Thừa công tử khinh thường cười lạnh. Thầy tướng số nói đã có thể sống đến 80 tuổi, ngươi dám đánh hắn cho ta? Hắn bình thường ý thế hiếp người, năng lực lớn nhất chỉ có thể nói ra những lời vô sỉ. Đây là kết quả vẫn thường thấy, một đám người xông lên nhưng chỉ trong chốc lát đều bị đánh hạ. Mà vị công tử ương ngạnh kia cũng đang nằm trên mặt đất, chỉ vào người đánh hắn một lúc sau cũng không nói lên lời. Vị công tử gặp chuyện bất bình kia cũng rất hiểu lý lẽ, rất vào giọng. Tại hạ họ Tần. Một hạ nhân nhanh chóng chạy đến, nắm tay áo của vị công tử ấy nói nhỏ. Công tử, lần trước ngài đả thương vị Lưu công tử kia, lão gia đã phạt ngài 3 ngày không ăn cơm. Tốt hơn hết lần này, chúng ta đừng gây thêm chuyện nữa. Thật ra hắn cũng lo lắng cho bản thân mình, vì lần trước hắn cũng bị lão gia phạt, đánh 20 đại bản. Đúng vậy, người không nói ta cũng quên. Vị công tử họ Tần bình tĩnh nói, vội vàng rời khỏi đám người. Lại bộ thượng thư Tần Phác Nguyên thong thả bước vào phòng nhìn Tần Nghĩa Phàm đang cúi đầu giận dữ hét. Có phải ta đã nói với ngươi không nên gây chuyện thị phi? Ngươi xem coi, thế mà lại đem con của thừa quận vương đánh thành như vậy. Suốt cuộc là ngươi để mặt mũi ta ở đâu? Còn hắn ỷ thế hiếp người, ta thấy hắn không có mặt ngài gặp ngài mới đúng. Tần Nghĩa Phàm nhỏ giọng nói thầm. Ngươi còn dám nói sao? 3 ngày không được ăn cơm. Tần Phác Nguyên tức giận nói tiếp. Cho người đọc nhiều như vậy mà ngươi không nghe. Khoa thi đối đáp lần trước, ngươi một chữ cũng không trả lời, làm cho ta mất mặt vì ngươi. Lần sau không được đả thương người khác, chuyên tâm đọc sách cho ta. Nếu cuộc khảo thí lần sau không tiến bộ, ngươi đừng ra ngoài nói là ngươi mang họ Tần. Tần Phác Uyên là lại bộ thượng thư nên cũng rất hy vọng con mình có thể đi trên con đường làm quan. Đáng tiếc, Tần Nghĩa Phàm là chỉ say mê võ công, muốn rong ruổi trên sa trường, bình định chiến loạn, làm cho dân chúng không phải chịu cảnh nước mất nhà tan, lưu lạc khắp nơi. Tạo hóa chưa ngươi lại làm choán sinh ra trong gia đình, gọi là chỉ ngoan ngoãn. Cầm sử ký hay hán thư mà đọc, Tần Nghĩa Phàm từ nhỏ đã bắt đầu luyện công nên đương nhiên nội lực cũng không kém. Nhưng nếu 3 ngày mà vẫn không uống giọt nước nào, nếu là người thường đã sớm không thể chịu đựng được rồi. Khương mặt kiều mị mang vẻ hoảng hốt nhìn hắn từ bên ngoài cửa, ánh dương quang dọi vào làm hắn choáng mắt, đôi mắt đầy ẩn tình dưới ánh mặt trời lại càng thêm động lòng người, giống như một vị tiên tử đang khiêu vũ dưới nắng vậy. Ý thức hắn trở nên mơ hồ rồi bất tỉnh nhân sự. Lúc tỉnh lại thì đã thấy bản thân đang nằm trên giường, bên tai vang lên tiếng thở dài cùng với than khóc. Còn nó có làm gì không tốt, luận về tướng mạo, luận tài trí hay nhân phẩm thì ông cũng không nên oán hận nó như vậy. Ông ép nó như thế mới căm lòng sao? Nếu ông thật sự không thích đứa con này, tôi mang nó về nhà mẹ đẻ là được, cũng không cần mọi người phải nhìn sắc mặt của ông nữa. Phu nhân, bà làm sao nói vậy? Đó là đứa con duy nhất của ta làm sao lại không đau xót cho nó? Tần Phác Uyên tràn ngập sự áy náy cùng hối hận. Tần Nghĩa Phàm thủy chung vẫn không mở mắt, phụ thân cũng rất yêu thương hắn, hắn làm sao lại không biết? Thật quá nghe mẫu thân hắn vì hắn mà oán trách sao? Hắn tốt hơn hết nên để cho mẫu thân có cơ hội. Ông xem, đến bây giờ vẫn còn hôn mê bất tỉnh, ông như thế nào lại làm như thế? Còn cả ta, nói là nó cùng bằng hữu đi du ngoạn Tây Hồ. Ông rõ ràng là muốn mẫu tử chúng tôi chết hết mà. Tần phu nhân cũng là người xuất thân con nhà quan lại, vốn không phải là người không nói đạo lý, bất quá nữ tử cũng đều có sủng mà kiêu. Phu nhân, ta biết sai rồi. Tần Nghĩa Phàm thật sự không thể tưởng tượng người phụ thân nghiêm túc thế lại tự nhận mình sai. Thật đúng là không thể lường hết được. Nương, ta không sao. Hắn suy yếu ngồi dậy. Người cũng thật là lại đi nghe lời cái ông già bảo thủ này. Lần sau nếu ông ấy có phạt ngươi, nương cũng sẽ không làm cơm cho ông ấy ăn nữa. Tần phu nhân vừa thấy con tỉnh thì cơn giận cũng dịu đi phân nửa, nhanh chóng phân phó cho hạ nhân. Người nhanh mang tổ yến ta vừa nấu đến đây. Tần Nhiễm Phàm vừa mới uống xong chén tổ yến đã thấy tinh thần tốt hơn nhiều. Trong đầu lại xuất hiện hình bóng xinh đẹp ấy, vị thật nhảy như vậy, nhẹ nhàng mà phiêu giật, giống như những hạt bụi nhỏ thanh khiết. Chị e có tiên nữ mới có khí chất như vậy. Hà như thế nào lại mơ thấy một người nữ tử động lòng như vậy? Chẳng lẽ do ban ngày suy nghĩ nhiều quá nên đêm thành mộng sao? Nhưng mỗi ngày bên cạnh hắn đều là Khổng Mạnh, Tư Mã Thiên và bọn họ thì có gì mà đẹp? Thiếu gia, phải đang suy nghĩ cái gì mà bần thần thế, cười đến nỗi ruồi cũng đậu vào được. Tùy Tùng Tiểu Lục kinh ngạc nhìn Tần Nghĩa Phàm. Tiên nữ ư? Thiếu gia, ngài bệnh chưa khỏi sao? Tiểu Lục có chút lo lắng. Đúng vậy, người nói có thể có một tiên nữ hạ phàm cùng ta soạn thành một đoạn tiên phàm tuyệt luyến hay không? Sẽ không đâu, Tiểu Lục phá vỡ ảo tưởng của hắn. Cũng đúng, nếu không phải là mộng thì sẽ không hào huyền như vậy. Nếu thế gian thật sự có một nữ tử thoát tục như thế, là nhất định phải thú làm nàng vợ, cùng nàng sinh sống. Làm từ 18 tuổi đương nhiên đối với chuyện tình cảm như vậy sẽ tràn ngập hy vọng. Thiếu gia, ngày mai chính là ngày đại thọ của lão gia, ngài đã chuẩn bị lễ Phật chưa? Người sao lại không nói sớm? Hắn lập tức nhanh chóng thu thập đồ cùng ra ngoài với Tiểu Lục. Nguyệt Nhân Nhân si ngốc nhìn theo bóng dáng của hắn, trong lòng cảm thấy mất mát không thể nói lên lời. Nàng biết nàng cùng Tần Nghĩa Phàm không thể nào đến với nhau được, nhưng trong lúc đó nàng đã không thể kiềm chế được bản thân và đã bị hắn hấp dẫn. Ngày đó nàng được vào phủ thượng thư cùng với một ít vũ kỹ để luyện vũ đạo, bất ngờ nhìn thấy một thân ảnh đang quỳ ở đường trung đọc sách. Nàng không biết hắn là ai, cô không biết vì sao hắn vất vả vậy. Nàng đã lại càng khó hiểu vì sao từ lúc ấy cho đến giờ hắn cũng không ăn bất cứ cái gì, hơn nữa sắc mặt càng lúc càng tái nhợt. Thấy hắn không chịu được nữa thì ngất xỉu, nàng liền chạy vào hô to cứu mạng. Sau đó nàng mới biết thì ra hắn là con trai độc nhất của thượng thư đại nhân. Một khúc nhạc chấm dứt, Nguyệt Nhân Nhân tào nhã cúi mình hành lễ, lùi xuống. Đang chuẩn bị quay về thì một thân ảnh chắn ngang cửa làm cho nàng bất ngờ. Là hắn, là người nam nhân mà nàng nghĩ về sau sẽ không bao giờ gặp lại nữa, nhưng giờ đây lại mang theo nét cười trào phúng nhìn nàng. Nguyên lai là danh kỹ của Nguyên Tiêu Các, Nguyệt Nhân Nhân sao? Thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt. Đúng là làm cho thiên hạ chê cười, nữ tử như tiên từng làm cho hắn mộng tưởng lại thật sự tồn tại thế. Nhưng nàng ta lại xuất thân từ một nơi nhơ nhuốc. Danh kỹ, hai chữ này thập phần chói tai, Nguyên Nhân Nhân cảm thấy lòng mình chợt trầm xuống. Vâng, Tần công tử có gì chỉ giáo? Nàng tao nhã đứng dậy hành lễ, không hổ danh là hoa khôi, dù trong lòng có biết bao nhiêu đau buồn, nhưng khuôn mặt vẫn là nụ cười quyến rũ. Không có gì, ta chỉ cảm thấy nàng Kiêu Vũ thật sự là mê người, làm ta rất khó quên. Hắn đến gần nàng, nhìn thấy khuôn mặt nàng rõ ràng hơn, làn da trắng nõn vô cùng mịn màng, đôi mắt trong suốt dường như ngần ngấn nước lại càng diễm lệ, quyến rũ hơn, hai gò má nàng đỏ ửng càng khiến người ta bị dụ hoặc. Tưởng tượng của hắn lại hoàn toàn khác hẳn, nó không phải cái dạng này. Nàng đến ô nhu uyển chuyển hàm xúc, làm người khác động lòng, giống như một hạt bụi thanh khiết giữa phàm trần này, chứ không phải tràn ngập dụ hoặc như thế. Nam nhân nhìn Nguyệt Nhân Nhân như vậy rất nhiều, Tần Nghĩa Phàm cũng dùng ánh mắt đầy nhục dục nhìn nàng, làm tim nàng như bị dao cắt vào. Nhưng nàng có thể oán được ai? Ai lại làm cho nàng xuất thân từ nơi như vậy? Đa tạ công tử đã khích lệ. Ảo tưởng không thực tế của nàng đã hoàn toàn bị phá hủy. Tần Nghĩa Phàm bắt lấy tay nàng, dùng một chút lực làm nàng ngã vào lòng hắn. Không, nàng vẫn nghĩ hắn xuất thân từ nhà quan lại, sống an nhàn sung sướng nên cũng sẽ không có nhiều khí lực. Xem ra nàng thật sự lầm rồi. Như thế nào, nàng nghĩ rằng ta không thể trả tiền cho nàng đủ hay sao? Hắn đùa cợt cười, khuôn mặt tuấn lãng và nụ cười phóng đãng như vậy càng khiến ta bị mị hoặc. Nguyên Nhân Nhân phải mất một lúc lâu mới có thể trấn tĩnh. Vì sao lại khiến cho nàng gặp hắn? Gặp nhau như vậy chỉ khiến nàng cảm thấy bản thân càng hèn mọn hơn mà thôi. Nếu ngài có thể, 3 ngày sau mang theo ngân phiếu đến Nguyên Tiêu Các, ta sẽ chính là của ngài. Nàng cười quyến rũ trả lời. Tần Nghĩa Phàm tránh né bàn tay ấy, có chút mê hoặc cùng khinh bỉ nhìn nàng. Nguyệt Nhân Nhân nhìn ánh mắt hắn, nàng đã cố ý đem những lời này nói ra, nếu đã không thể cùng nhau thì cần gì phải để hắn lưu lại những gì tốt đẹp. Sở hữu vũ kỹ tuyệt đỉnh cùng với thái độ đối với khách nên Nguyệt Nhân luôn làm mọi người khách càng thêm sầu não. Ở nàng có cái gì đó khiến cho người ta cảm thấy chua xót, nhưng cũng có chỗ làm cho người ta phải mê muội, cho nên nàng đứng đầu trong bảng danh sách những người đẹp nhất ở Nguyên Tiêu Các, trở thành nữ nhân mà các nam nhân có vọng tưởng muốn chinh phục nhất. Nguyệt Nhân Nhân một thân tiên hồng sắc vũ, vận một chiếc áo hồng đẹp như tiên xuất hiện trên khán đài, mọi tiếng tranh cãi trong thoáng chốc đã lặng ngắt như tờ. Trong tiếng nhạc, điệu nhảy của nàng thể hiện ra, nàng đối với số mệnh cảm thấy rất tuyệt vọng, đối với thế gian là oán hận. Và cuối cùng là đối với một người nam nhân lại mang đầy tâm sự. Đây là điệu múa cuối cùng của cuộc đời nàng, cũng là vũ điệu độc nhất vô nhị của thế gian. Sau khi điệu nhạc này kết thúc thì nàng cũng không lưu luyến cuộc đời này nữa. Trong ống tay áo của nàng đã giấu sẵn một cây chùy thủ. Đến động tác cuối cùng nàng sẽ đâm vào ngực của chính mình. Đó cũng là nơi mà Tần Nghĩa Phàm đã gieo hy vọng cho nàng. Nàng nhất định phải chết. Điều nàng hy vọng duy nhất chính là có thể gặp hắn trong chốc lát. Ta ra 1000 lượng. Mọi người bắt đầu ra giá. 2200, 5000 lượng, 8000 lượng, 1000000 lượng. Một thương nhân giàu có hô to 1 vạn 1000 lượng. Lần đầu Nguyệt Nhân Nhân mới biến bản thân mình lại cao giá như vậy. 1 vạn 3000 lượng, 2 vạn lượng. Tần Nghĩa Phàm đối lại cái giá mà một gã béo vừa đưa ra, Lưu Bá Bá thật có nhã hứng. Nam nhân kia nhìn thấy Tần Nghĩa Phàm có chút do dự, chuẩn bị ra giá cao hơn, nhưng cuối cùng vẫn là bỏ cuộc. Hắn chỉ là lại bộ thị lang, tuy rằng Nguyệt Nhân Nhân là người hắn mơ ước đã lâu, nhưng không thể vì một nữ nhân mà tự hủy đi tương lai. Tần công tử thì ra là loại ham mê như vậy sao? Ta tốt hơn nên bỏ những thứ yêu thích này. 2 vạn lượng thành giao. Tú bà cười nịnh nọt, vị công tử này thật sự dáng vẻ quả là phi phàm, nhân nhân của chúng ta đúng là có phúc phần. Nhìn Tần Nghĩa Phàm không để ý đến, Tú bà liền phân phó cho gã sai vặt bên cạnh. Còn thất thần làm gì, không mau đưa Nhân Nhân về phòng chuẩn bị. Vâng, vâng. Gã sai vặt lập tức đưa Nguyệt Nhân Nhân đang đứng ngây ngốc trên khán đài xuống. Ánh sáng của nến hiu hắt trong phòng, làn gió nhẹ mông lung nhẹ nhàng thổi qua. Tú bà đã sớm chuẩn bị cho nàng một bộ váy mỏng, khiến cho nàng càng lúc càng bất an hơn. nàng vẫn nghĩ là hắn sẽ không đến. Cho dù nàng có vụng trộm trông ngóng hắn có thể đến, ảo tưởng có thể sử dụng thân thể sạch sẽ của mình mà hầu hạ người trong đêm cuối cùng này. Nàng không cần người có diện mạo đẹp, chỉ cầu trong ngày cuối cùng của cuộc đời nàng có thể cùng một nam nhân âu yếm say sưa chuyển miên. Không thể tưởng tượng được hắn thật sự đến đây. Tần Nhĩ Phàm dừng chân, hắn thật sự rất muốn tiêu sái bước vào, nhưng lúc nghĩ đến thời điểm trong gang tấc nàng có nàng, hắn bắt đầu bối rối. Hai vạn lượng bạc trắng, hoặc là nói hắn phải ở trong thư phòng cả đời để đổi lấy một đêm của nữ tử, như vậy đáng giá sao? Lúc trước hắn đã từng nói với chính mình, đoạn nhân duyên này, người nữ nhân mà hắn yêu này, tốt hơn hết là hắn nên quên đi. Nhưng hôm nay hắn thật sự không thể quên được nàng, đó là nữ tử trước kia từng làm cho hắn mê man. Hắn bắt đầu có chút mê hoặc, cũng không nên đứng như vậy cho đến hừng đông, như vậy sẽ làm người khác tò mò, ít nhất hắn cũng nên vào ngồi. Hắn vốn dĩ không biết, kể từ khi hắn đi vào, không phải chỉ là một gian phòng, mà là một đoạn số mệnh khác đã được an bài vì hắn. Nguyệt Nhân Nhân thấy hắn tiến vào, làm nàng bối rối đứng dậy, nghĩ tới bản thân mình áo lụa mỏng quá mức, làm nàng có chút e thẹn. Mà Tần Nghĩa Phàm đang ngồi trước bàn rượu, nhìn biểu lộ bất an của Nguyệt Nhân Nhân. Tình thế khó xử, khiến nàng khẽ cắn môi, hắn tiến lại gần hơn. Hắn không nói, nhìn nàng im lặng cởi bỏ thắt lưng cùng chiếc bào màu lam của hắn. Với một nam nhân, nàng đều làm như vậy sao? Tần Nghĩa Phàm nhìn động tác hèn mọn của nàng, nàng kiếp sợ ngẩng đầu, vốn định nói là không phải, nhưng lời nói ra cuối cùng lại là đúng vậy. Như vậy lại càng không thể chạm đến tâm của một người nam nhân. Tần Nghĩa Phàm trong lòng bộc phát một cảm xúc phức tạp, có phẫn nộ, có ghen tị và cũng có thất vọng. Nếu nàng chỉ xem hắn là một người nam nhân thì hắn cũng chỉ xem nàng là một nữ tử. Thanh Ngưng đứng trong hồng loan điện nhìn xung quanh. Nguyệt Não mặt mày vẫn cau có như trước. Tần Nhiễm Phàm thiên tư thông minh, rất có trí khí. Tuy xuất thân trong gia đình giàu sang đàng hoàng, cũng có chút tự phụ, tiêu tiền như nước, cũng không nên có vận mạng như vậy. Nhân duyên như vậy đối với hắn rất không công bằng sao? Thực xin lỗi ngươi, Tần Nhiễm Phàm, ta Thanh Ngưng này nợ ngươi, một ngày nào đó nhất định sẽ trả lại. Thanh Ngưng đến bên sao chỉ vứt ve thanh bảo kiếm phủ đầy bụi ấy. Người đã tẩy sạch bạo khí, cũng nên quay lại nhân gian thôi. Ta bàn tên cho ngươi là Thanh Phong, hy vọng ngươi có thể hỗ trợ cho Tần Nghĩa Phàm và hộ hắn, giúp hắn thoát khỏi tai ương và bình an. Nói xong đem bảo kiếm quăng xuống hạ thế. Sáng sớm, một hương vị huyết tinh nồng đậm làm cho Tần Nghĩa Phàm bừng tỉnh. Hắn mở mắt kinh ngạc nhìn vũng máu trên người Nguyệt Nhân Nhân. Nhân Nhân! Hắn nhanh chóng nâng Nguyệt Nhân Nhân dậy, chữ lấy vết thương của nàng, giúp nàng cầm máu. Vì cái gì mà chết lại khó khăn như vậy? Khí lực của nàng rất nhỏ, hay là do một đau của nàng vẫn chưa đủ kiên quyết? Nàng đã làm nên tội gì? Hắn không thể nhận ra đây chính là Nhân Nhân, người mà đêm qua hắn đã chăm thuận, muốn lấy lòng nàng mà giờ đây hơi thở chỉ còn rất mong manh. Một nữ tử mà hắn đang ôm ấp, đây đã làm cho hắn nảy sinh hết tất cả tư vị trong lòng. Tần công tử, Nhân Nhân chỉ là một kỹ nữ, Nhân Nhân được ngài yêu thì cuộc đời này cũng không có gì tiếc nuối nữa. Cho dù sau này không thể trên một viết tên là Tần phu nhân, nhưng ít ra cũng từng là vợ chồng, chỉ như vậy thôi nàng cũng thỏa mãn. Người đâu, mau thỉnh đại phu. Cuộc đời trong 18 năm của hắn, đây là lần duy nhất hắn cùng một nữ tử quấn quýt say mê. Lúc này hắn cũng cảm nhận được cái gì mà thế nhân gọi là cười một lần thì khuynh thành, cười thêm lần nữa thì khuynh quốc. Nguyệt Nhân Nhân chỉ hy vọng đoạn duyên phận không phải thuộc loại sẽ làm ngài cảm thấy hạnh phúc. Y Vân nhìn hướng phát Nhân Nhân không rời thân thể mới an tâm rời đi. Nàng đương nhiên không biết vì nàng muốn Nguyệt Nhân Nhân hạnh phúc, mà trên thiên giới cũng có người vì nàng mà sắp đặt hết mọi chuyện. Nàng vẫn còn sinh mệnh, có được một người nam tử trên thế gian si mê như vậy, có thể tận hưởng được vị ngọt của nhân sinh. Thật sự sao, trời cao rốt cuộc cũng chiếu cô đến người đáng thương. Không phải là trời cao chiếu cố nàng ấy, mà là có người chiếu cố đến nàng ấy. Kiểm Thiện Tử biết Thanh Ngưng vì muốn che giấu tội lỗi cho Y Vân, đã đi đến Diêm La Điện, Mệnh Cung rồi lại đến Hoàng Lung Cung. Tình yêu đến tột cùng là có cảm giác thế nào? Y Vân đã quen cùng Kiên Thiệm Tử tàng hình mà nói chuyện. Vấn đề này ngươi không nên hỏi một Phật tử tu thân dưỡng tính. Tôn giả, ngươi dùng một tâm bình thản chứng kiến thế gian, có lẽ mới là tình yêu chân chính. Kiên Thiệm Tử có chút đăm chiêu gật đầu. Nếu như vậy, trong mắt ta hẳn là mọi thứ đều phải trả giá, cho dù toàn tâm yêu một người cũng thế. Chương 9 nhân duyên. Nguyệt Nhân Nhân vừa mới mở mắt liền nhìn thấy Tần Nghĩa Phàm đang ngồi bên cạnh nàng, sắc mặt vô cùng lo lắng. Tần công tử, nàng bị thương không nhẹ nên nghỉ ngơi nhiều vào. Tần Nghĩa Phàm thấy nàng tỉnh thì cũng thở phào nhẹ nhõm. Tứ bà nghe xong lời này liền gắt gỏng. Tĩnh dưỡng ư, ngươi không biết có bao nhiêu người đang chờ bên ngoài sao? Tần Nghĩa Phàm cứng họng, chẳng lẽ đọc văn cuốn sách nhưng lại cùng một tú bà cãi nhau. Nguyệt Nhân Nhân yếu ớt miễn cưỡng cố gắng ngồi dậy đau đớn. Mụ mụ, đệ nhi đã sớm có ý định muốn chết, nhưng rõ ràng một đau cũng xuống hạ không nổi, hiện giờ không dám phiền lụy đến uy tín của các đại nhân bên ngoài. Sao lại nói như vậy? Hào hào nghỉ ngơi, ta sẽ bảo các đại nhân đó cho đến khi nào người tịnh dưỡng tốt. Nhất thời sắc mặt tú bà trầm xuống. Nếu Nhân Nhân không tịnh dưỡng tốt thì coi như cái cây hái tiền của bà cũng không còn. Tố bà hờ lạnh một tiếng, chân người bước ra ngoài. Đã làm Tần công tử chê cười, Nguyệt Nhân Nhân chưa xót cúi đầu, kết cục vẫn là nàng còn sống. Nhân Nhân, nàng đừng nghĩ đến chuyện điên rồ nữa. Hắn rốt cục cũng hiểu vì sao Nguyệt Nhân Nhân lại chọn con đường tự sát này, bởi vì số mệnh của nàng lại buộc nàng phải trở thành người để kẻ khác chê cười, trêu ghẹo. Thật đáng thương. Ta nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp giúp nàng trục thân. Nàng phải chờ ta. Lúc thiếp không cần thì chàng lại đến, lúc thiếp cần thì chàng lại rời ra. Nguyệt Nhân Nhân ngày ngày nhìn dòng người qua lại trên đường, chàng nói chàng sẽ đến, nhưng từ lúc ấy cho đến giờ chàng vẫn không xuất hiện. Các tỷ muội đều nói nam nhân đều là những kẻ bạc tình. Nàng không tin, vì những người nam tử đến Nguyên Tiêu Các này đều như thế, nhưng nàng tin trên đời này vẫn còn người nam tử chí tình chí nghĩa. Tố bà đẩy cửa bước vào. Nhân Nhân, thân thể ngươi cũng khôi phục khá tốt rồi, ta nghĩ ngươi nên bắt đầu tiếp khách đi. Mụ mụ, ngươi đánh chết con thì tốt hơn. Nguyệt Nhân Nhân lười biếng. Ngươi vẫn còn nghĩ đến công tử kia sao? Mụ mụ ta đã gặp qua nhiều người nam nhân như thế rồi. Công tử của thế gia nào cũng nhớ mối tình phong lưu một đêm này ư? Ngươi thật nghĩ hắn sẽ nâng kiệu hoa đến cưới hỏi ngươi đàng hoàng à? Cho dù hắn thèm nhỏ dãi sắc đẹp của ngươi, nhưng chỉ sợ người trong nhà cũng sẽ đánh gãy chân hắn để hắn không bước đến đây được. Tuy tú bà cũng chỉ là một người ham danh lợi, nhưng nói chung cũng không uổng phí công sức nhiều năm lặn lội giữa cuộc sống này. Chính xác là giờ khắc này Tần Nghĩa Phàm xác thực được đau bị đánh đến mình bảy đều toàn thương tích, muốn đứng cũng không đứng vững nữa. Ngày hôm ấy, Tần Nghĩa Phàm vừa mới mở cửa bước vào đã nhìn thấy Tần Thượng Thư tức giận đến cực điểm, bên cạnh còn có 10 tên gia đình đang đứng phía sau. Người đâu, đem tên nghịch tử này đánh cho ta. Tần Thượng Thu giống giận. 10 tên gia đình đang run run nhìn nhau lặng lẽ lắc đầu, khiến cho Tần Thượng Thu tức giận đến mức sùi bọt mép, gật lấy một cái gậy gộc không chút lưu tình mạnh mẽ đánh Tần Nghĩa Phàm. Lão gia, đừng. Tần phu nhân đứng ra bắt lấy chiếc gậy trong tay hắn. Nó hôm nay gây ra những chuyện này còn không phải là do bà nung chiều nó quá mức hay sao? Hôm nay tôi phải dạy dỗ nó một trận, nếu không không biết mai sau nó lại gây ra họa gì. Tần Thượng Thư nhìn cây gậy gộc trong tay, sau đó hướng gia nhân quát lớn. Người đâu, mang gia pháp ra đây. Không bao lâu, hai tên hạ nhân mang đến một cây thượng bằng thạch cao 2 thước. Đây chính là hình tượng được truyền lại trong Tần gia, coi y muốn đem để dân dạy con cháu, nhưng chẳng lẽ lại dùng nó để đánh người sao? Chỉ sợ nếu mạnh quá thì sẽ đi đời nhà ma. Tần Nghĩa Phàm vừa nhìn thấy cây thạch trượng, sắc mặt liền biến sắc, không nói gì chỉ nhắm mắt lại. Nhưng chuyện hắn đã quyết trước giờ chưa từng hối hận, hay phải cầu xin tha thứ. Trượng thứ nhất đánh vào người hắn, hắn liền quỵ xuống đất, có điều vẫn ra sức nuốt hết máu tươi trong miệng, cứng rắn để không bị ngã. Bệnh cũ của Tần phu nhân lại tái phát, khiến bà ấy hôn mê bất tỉnh. Nương nương, Tần Nghĩa Phàm muốn chạy đến đỡ Tần phu nhân, nhưng vừa vươn tay ra, mắt hắn liền tối sầm lại. Vừa tỉnh lại, hắn liền hét lớn. Tiểu Lục, nương của ta thế nào rồi? Phu nhân đã tỉnh. Tần Nghĩa Phàm lập tức đứng dậy, nhưng bởi vì ngực đau nhức nên khiến hắn ngã xuống. Phụ thân lần này đúng là ra tay không nhẹ. Nếu không phải hắn từ nhỏ đã luyện võ, chị e là cầm chắc cái chết trong tay. Thiếu gia, đại phu nói ngài bị thương nội tạng, không nên đứng dậy. Tiểu Lục cuống quýt nâng hắn dậy. Thiếu gia, đại phu nói ngài bị thương nội tạng, không nên đứng dậy. Tiểu Lục cuống quýt nâng hắn dậy. Như vậy sao được, mau giúp ta thay đồ, rửa mặt một chút, ta muốn đi thăm nương. Tần Nhiễm Phàm được một gã sai vặt đỡ đến phòng của Tần phu nhân. Vừa vào, hắn liền quỳ xuống khóc giống. Nương, con biết sai rồi, xin người tha cho Hải Nhi tội bất hiếu. Phạm Nhi mau đứng lên, đến cho nương xem thân thể ngươi thế nào, có tốt không? Tần phu nhân nhìn thấy con tiểu tụy, cũng không kiềm lòng được mà rơi lệ. Nương, con không có việc gì, chỉ là bị thương ngoài da thôi, con trẻ người non dạ, đã làm nương lo lắng. Tần Nhiễm Phàm không ngừng dập đầu. Tần phu nhân thân thể vốn đã không tốt, mỗi lần té xỉu đều có khả năng vĩnh viễn không thể tỉnh lại được. Phạm Nhi, lần này ngươi cũng thật sự là hơi quá đáng. Trước kia cho dù ngươi ở bên ngoài đánh người, nương cũng biết là sao ngươi nhất thời nóng giận. Nhưng lần này ngươi lại dùng 3 năm bổng lộc của phụ thân để đi thanh lâu mua vui. Phạm Nhi, nghe lời nương, từ nay cố gắng đọc sách, đừng làm cho vi nương lo lắng nữa. Vâng, con ghi nhớ lời nương dạy. Tần Phác Nguyên ở phía sau không nói lời nào, hướng ngã sai vặt mà phân phó. Nhanh giúp thiếu gia trở về nghỉ ngơi. Tuy nói hắn là một phụ thân rất nghiêm, nhưng khi đem con mình đánh đến xuất huyết nội tạng thì hắn cũng đau đớn vạn phần. Đêm khuya, Tần Phác Nguyên đi vào phòng con, nhìn sắc mặt trắng bệch không còn chút máu của Tần Nghĩa, Tần Nghĩa Hàm, hắn cũng rất áy náy. Cha lần này xuống tay cũng hơi nặng, nhưng là ngươi, ngươi thật làm ta thất vọng. Con người mà không phong lưu thì cũng uổng phí mất thời niên thiếu. Điều này cha cũng biết, dù cho đi những nơi phong uyệt ấy, cha cũng không trách ngươi. Nhưng ngươi sao có thể vì một nữ tử mà trộm bổng của triều đình sao? May mắn là Phương Ba Bá đã nhanh chóng nhắc nhở, cha kịp thời bù vào chỗ thiếu hụt ấy. Nếu không làm sao bây giờ ngươi vẫn còn nằm đây? Cha, con không hiểu chuyện đã khiến cha lo lắng. Bệnh tình của mẹ ngươi, ngươi không phải là không biết. Nếu thật sự không thể tỉnh lại được thì đến lúc đó người hối hận cũng đã muộn. Con hiểu được, con cũng không dám nữa. Người biết vậy là tốt rồi, hào hào nghỉ dưỡng đi. Cha, con còn có một yêu cầu quá đáng, cầu cha nhất định phải đáp ứng con. Tần Nhiễm Phàm quỳ xuống trước mặt Tần Phác Nguyên. Người nói đi. Nhân nhân là một cô gái tốt, chỉ là do hồng nhan bạc mệnh mà lưu lạc phong trần, còn muốn chuộc thân giúp nàng. Tần Phác Nguyên tức giận đến phát run, giơ tay lên định xuất quyền, một hồi sau cũng buông. Người như thế nào còn không biết hối cải? Con biết yêu cầu này là quá đáng. Cha, ngài đáp ứng thỉnh cầu này của con đi, về sau con nhất định sẽ chuyên tâm đọc sách, không bao giờ gây chuyện thị phi nữa. Không được, nếu vì ngươi mà chuộc thân cho nữ tử kia, Tần gia há chẳng phải là đem làm trò cười cho thiên hạ? Cha, Tần Phác Nguyên không để ý lời cầu xin, giận dữ rời đi. Đảo mắt nhìn, bây giờ cũng là giữa đêm khuya rồi. Tần Nghĩa Phàm miễn cưỡng bước vài bước, hướng Tiểu Lục phân phó. Nhanh chuẩn bị kiệu, ta muốn ra ngoài. Thiếu gia, ngài thương thể như vậy còn muốn đi đâu? Chuẩn bị kiệu, ta muốn đến Nguyên Tiêu Các. Thân thể hắn đã nhiều ngày không thể động đậy được, nhưng hắn vẫn rất lo cho thân thể của Nguyệt Nhân Nhân. Nguyên Tiêu Các, thiếu gia, chẳng lẽ ngài muốn đến gặp Nhân Nhân cô nương kia sao? Vậy ngài đừng nên đi. Vì cái gì? Kỳ thật là lần trước ngài phái ta đến đó, Nhân Nhân cô nương đã sắp bị một phú thương đến từ phía Bắc mua về làm tiểu thiếp. Vậy sao lúc đó ngươi lại nói với ta là nàng vẫn tốt? Ta chỉ sợ thương tích của ngài, lo lắng ngài không chịu nổi kích thích. Hơn nữa cũng có người vì cô nương ấy mà chuộc thân, không phải tốt lắm sao? Cũng không cần ngài phải vì nàng mà chịu khổ. Tiểu Lục từ nhỏ đã hầu hạ hắn nên hắn rất tin tưởng. Lúc nàng đi nàng có nói gì không? Nhưng là nàng bị buộc bất đắc dĩ phải đi hay sao? Tần Nghĩa Phàm lo lắng hỏi. Không có, lúc nàng rời đi rất vui vẻ. Một nơi như vậy nếu thoát khỏi nó thì đương nhiên là rất tốt rồi. Tốt lắm. Tần Nghĩa Phàm ngồi xuống. Nhanh như vậy đã rời đi, ngay cả một câu không nói với ta sao? Từ đó về sau, mỗi ngày hắn chỉ chuyên tâm đọc sách, tu luyện võ công. Không cả lông bông, hay gây chuyện thị phi như lúc còn trẻ nữa. Phạm Nhi, hôm nay ta thấy Vương tiểu thư đến, vị tiểu thư này cũng rất đoan trang hiền thục. Một bữa tối, Tần phu nhân đột nhiên nói đến: Nương, thân thể nương không tốt, nương không cần lo lắng đến việc này. Khi nào thân thể nương tốt hơn thì có thể nói sau. Người đã 20 rồi còn không nhanh, con đang chuẩn bị thi vấn đáp, cưới vợ sẽ ảnh hưởng đến con. Nương, con thấy nhất định là người cảm thấy buồn, vài ngày nữa con bồi người ra ngoài dạo một chút. Tần Nhiễm Phàm cười nói: Ăn cơm xong đến thư phòng gặp ta. Tần Phác Nguyên vẻ mặt nghiêm túc cắt ngang lời hắn: Vẫn là không quên được nữ nhân kia sao? Tần Nhiễm Phàm vừa đến thư phòng liền bị hỏi làm choán sửng sốt cả người. Không phải, chỉ là quen biết vài ngày thì làm gì có thể có cảm tình sâu nặng được. Tần Nghĩa Phàm ngữ khí bình tĩnh, hắn cũng không hiểu nàng, càng chưa thể nói đến cái gì là khắc cốt ghi tâm. Nguyệt nhân nhân bất quá cũng chỉ là đôi khi vô tình ngủ mơ nên nhớ lại thôi. Vậy tại sao lâu như vậy đối với nữ nhân ngươi vẫn không thèm liếc mắt một cái? Nếu còn hắn có biểu hiện thống khổ trên mặt, hắn cũng không lo lắng như vậy. Bởi nếu bình thường không thấy miệng vết thương lòng, lâu ngày sẽ càng thêm thối rữa. Chính là con chỉ cảm thấy không có nữ nhân nào có thể tin tưởng, không có nữ nhân nào có thể làm cho con rung động. Nay chiến loạn bốn phía, trong triều không đủ lương tướng, ngày mai cha sẽ tiến cử ngươi mang binh xuất chinh, ngươi thấy thế nào? Tâm tư của con mình bậc làm cha sao lại không hiểu chứ. Đa tạ phụ thân đã thành toàn con. Hắn tạ ơn, trong mắt hắn mà nói, chiến trường mới chính là nơi thể hiện nhiệt huyết của nam nhân. Phạm Nhi, vi phụ thật sự hy vọng ngươi có thể vì bệnh tình của mẫu thân mà phải tự bảo vệ lấy chính mình. Cha yên tâm, con nhất định sống sót trở về. Rời thư phòng, Tần Nghĩa Phàm thở dài. Nguyệt nhân nhân chỉ xuất hiện trong cuộc đời hắn có vài ngày, nhưng lại khiến cho hắn cảm thấy như rất lâu rồi. Nếu nói không có cảm giác gì thì điều đó không có khả năng. Chính xác là đã từng động tình, nhưng tình cảm đó cũng theo nàng mà rời đi. Chiến tranh thật tàn khốc, nhưng cũng thật bi thảm. Tần Nghĩa Phàm dù võ công cao đến đâu nhưng cũng không thể xoay chuyển được số mệnh. Nước mất nhà tan, nhưng người thì có thể không chết. Tần Nghĩa Phàm sớm quay lại thành Lạc Dương, lúc này cũng là cảnh còn người mất. Thượng thư phủ một thời xa hoa, giờ phút này cũng chỉ còn giấy niêm phong ngoài cửa như ngăn cách sự đời. Nhìn xuyên qua bức tường cao nhất, cơ hồ cũng có thể nhìn thấy khăn tang cùng đèn lồng trắng tan tốc. Cha, nương, con đã về muộn. Hắn lệ rơi dài quỳ sụp trước cửa. Thiếu gia, ngài đã trở lại rồi. Tiểu Lục vẫn đợi hắn trong này mấy tháng qua. Quốc gia diệt vong, lão gia cùng phu nhân tự sát, hạ nhân trong phủ đều chạy trốn hết, chỉ có hắn vẫn còn ở đây chờ thiếu gia về. Tiểu Lục, thiếu gia, lão gia còn có một phong thư gửi cho ngài. Tần Nghĩa Phàm kích động mở bức thư, nét chữ của phụ thân hắn vẫn còn hẳn rõ trên tờ giấy. Phàm Nhi, ngày con từ biệt Lạc Dương, ta cũng không nghĩ đó là lúc cuối cùng có thể nhìn thấy con. Vì phụ vẫn còn một điều canh cánh trong lòng, khẩn cầu con tha thứ. Một năm trước, vì không muốn nữ tử phong trần kia làm hại một đời của con, vì phụ đã âm thầm giúp nàng trộm thân, lại cho nàng vĩnh viễn không được gặp con. Lúc ấy nàng quỳ trước phụ thân mà mỉm cười, chỉ nói một câu: ta Nguyệt nhân nhân, mặc dù không được bước chân vào cửa Tần gia, nhưng vĩnh viễn là thê tử của Tần Nghĩa Phàm. Lời nói này đến bây giờ vẫn còn văng vẳng bên tai phụ thân. Nay nước mất nhà tan, phụ thân hối hận thì cũng đã muộn. Nếu hai con hữu duyên có thể gặp lại nhau, xin con hãy nói với nàng, vì phụ chấp nhận nàng là con dâu. Phụ Việt Bút. Người rất thích dệt vải sao? Y Vân có hiểu nhìn Nguyệt nhân nhân đang chú tâm dệt vải cũng là một chuyện, nhưng tại sao biểu tình của Nguyệt nhân nhân và nàng lại khác nhau? Thích. Nụ cười của Nguyệt nhân nhân vẫn quyến rũ động lòng người như trước. Người không nhớ hắn ư? Nhớ. Người vì cái gì lại phải đau khổ như vậy? Vì cái gì mà đau khổ ư? Ta cũng không thể hiểu hết được. Từ này mọi người đều kêu nàng là Tần phu nhân, nàng còn cảm thấy điều gì là chưa đủ. Hắn đã quay lại Lạc Dương, đang đứng trước Nguyệt lâu. Chẳng khỏe chứ? Nguyệt Nhân Nhân như ngừng thở mà chờ đợi đáp án. Không tốt, hai bàn tay trắng. Ivan dừng một chút nói tiếp, hắn đang tìm ngươi. Nguyệt Nhân Nhân nhanh chóng đứng dậy, vội vàng thu thập hành trang, dập đầu nói với Ivan. Ivan cô nương, cảm ơn cô đã chiều cố ta, cũng cảm ơn cô đã nói cho ta tin tức của chàng. Ta cả đời đều cảm kích cô nương. Người muốn đi tìm hắn ư? Đúng vậy, chàng không phải chỉ có hai bàn tay trắng thôi sao? Chàng còn có ta. Hắn về sau chỉ có thể xem bốn bể là nhà. Ta cũng nguyện cùng chàng mà phiêu bạt. Nguyệt Nhân Nhân cười, chỉ cần có thể ở bên cạnh người mình yêu, cho dù là ở đâu cũng đều được cả. Nguyệt Nhân Nhân chạy đến Nguyên Tiêu Lâu, giờ chỉ còn lại đống đổ nát. Vật mất, nhưng người ở lại vẫn là phòng của nàng. Tần Nghĩa Phả một mình đứng bên cửa sổ, nhìn vào dòng người, tự như nàng năm đó trở hắn vậy. Thời gian một năm tuy ngắn ngủi, nhưng hắn cũng thay đổi được rất nhiều, bình tĩnh nhưng đau thương hơn. Chàng đến rồi sao? Nguyệt Nhân Nhân mỉm cười hỏi. Ta đã đáp ứng tìm nàng, thì là chậm một chút thôi. Tần Nghĩa Phàm đến gần nàng, vuốt ve gương mặt nàng. Thì ra tâm của hắn vẫn chưa chết, mà chỉ là nó vẫn luôn luôn chờ đợi một người nữ nhân. Bất luận là bao lâu, thiếp cũng chờ chàng. Nguyệt Nhân Nhân cười tươi, hai mắt cũng nhòe lệ vì vui sướng. Hai người yên lặng nhìn nhau đều đồng thanh. Chàng, nàng vẫn sống tốt chứ? Tần Nghĩa Phàm gắt gao ôm chặt nàng trong lòng. Sau này chúng ta sẽ vĩnh viễn không rời ra. Đối với một người nam nhân mà nói, không có gì cảm động bằng khi hắn chỉ có hai bàn tay trắng, nhưng vẫn có người phụ nữ nhân mãi mãi ở bên cạnh hắn, đến chết cũng không rời. Hết tập 3. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.